Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1408, chương 1410, cộng đồng chống cự. Tần Dương đột nhiên bộc phát, hoàn toàn nghịch chuyển trên sân thế cục. Tại đám người xem ra, nguyên bản chắc chắn phải chết Tu La nữ yêu. Tại Tần Dương dính líu bên dưới, sống sót hy vọng tăng nhiều. Cái này để bọn hắn trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Một cái Tu La nữ yêu cũng đã quá sức. Nếu là tải thêm một cái Tần Dương, cái kia giới cổ võ há không thật đại loạn. Nhìn qua khí thế tăng vọt Tần Dương, Tu La nữ yêu tinh tế ngón tay ngọc che tại trên môi. Khanh khách mà cười, Tần Dương, bản tôn ngược lại có chút thích ngươi. Xem ra ngươi cũng không phải như vậy vô tình vô nghĩa nha. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý xuất thủ a? Nếu là ngươi chết, Vũ Đồng cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tần Dương tức giận chừng nàng một chút, lạnh lùng nói, ngươi còn không mau rời đi. Lấy ngươi trước mắt tình huống, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Bản tôn muốn đi, nhưng đáng tiếc bọn họ cũng không đáp ứng a. Tu La nữ yêu cười nhạt nói, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời cái kia 6 tên tiên giả. Hiện lên vẻ hàn quang, giờ phút này cái kia 6 vị tiên giả sắc mặt âm trầm tựa như mực. Khó coi đến cực hạn, vốn định nhường những cái kia cổ võ cao thủ tiêu hao Tu La nữ yêu công lực. Nhưng không ngờ Tần Dương hoành không xuất thế, phá hủy kế hoạch, chính rõ ràng sư huynh. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, xem ra chỉ có thể dùng đồ ma thuật, tốc chiến tốc thắng. Một vị trong đó hắc y tiên giả nói ra, chính rõ ràng sư huynh đôi mắt lấp lóe không yên, nhìn xem khí thế chứa đỉnh Tần Dương, ngữ khí băng hàn, cái này tiểu tử đã tự tìm cái chết, cái kia liền đem hắn cùng nhau giết. Chư vị sư đệ, thi triển đồ ma thuật. Những người khác nhìn nhau nhìn một cái, cùng nhau tiến lên một bước, một loại chân chính đạp thiên tiếc mà khí tức đáng sợ quét sạch mà ra. Bọn họ da rẻ trong lúc mơ hồ hiển hiện hào quang màu vàng óng. Mà tại loại này kim quang lộng lẫy phun trào bên dưới, ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý, đồ ma thuật, Tu La nữ yêu con ngươi hơi co lại, một đôi tú quyền chăm chú nắm chặt. Nhìn về phía Tần Dương nói ra, tiểu tử, cái này đồ ma thuật chính là thí ma thần điện cấm thuật. Uy lực cực lớn, người ta liên thủ chống cự. Chỉ cần kéo chút thời gian, đến tiên giới chi môn đóng lại lúc, chúng ta liền có thể trốn qua một kiếp. Bằng không, người ta chắc chắn phải chết. Tần Dương nhướng mày, cũng cảm nhận được cái kia cỗ uy áp kinh khủng. Hỏi. Như thế nào liên thủ? Tu La nữ yêu thân hình khẽ động, đi tới hắn trước mặt, duỗi ra một đôi sạch sẽ không tì vết ngọc thủ, thản nhiên nói, kết linh thuẫn, đây là biện pháp duy nhất, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một chút thời gian. Tiên giới chi môn liền sẽ đóng lại, đến lúc đó bọn họ nhất định cần trở về. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt bị kim sắc quang mang bao phủ. 6 vị tiên giả, gật gật đầu, duỗi ra hai tay, 4 trưởng tương ấn, ông, qua trong giây lát, hai người quanh thân linh khí bão táp mà lên, từng sợi linh lực ngưng tụ thành tầng tầng kết giới, bao phủ tại hai người trên không, một đạo chồng chất, hình thành một mặt mấy trượng độ dày thuẫn bài, cái này thuẫn bài tốt tựa như giữa thiên địa cứng rắn nhất linh thuẫn. Không có bất luận cái gì tiên khí thuật pháp có thể phá giải. Tần Dương thôi động 10 loại thuộc tính, đem kết giới độ bền bỉ tăng lên một cái cấp độ. Tu La nữ yêu cũng thi triển huyết khí chi thuật, đem linh thuẫn ẩn không có ở huyết sắc bên trong. Hai người trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, nếu như ngăn không được cái kia 6 vị tiên giả một kích. Bọn họ sợ là không cách nào còn sống chứng kiến ngày mai Thái Dương. Bạch, chỉ thấy kim sắc quang đoàn bên trong, sáu vị tiên giả ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng kết pháp ấn. Đỉnh đầu bọn họ trên không lơ lửng lấy một thanh kim sắc tiểu kiếm. Theo khí thế không ngừng kéo lên, cái kia sáu đem kiếm nhỏ màu vàng kim kết hợp một thanh. Tách ra hào quang óng ánh, bỗng nhiên, một đạo kiếm rít vang lên. Không trung nồng vân chậm rãi nứt ra, đã thấy tầng mây khe hở bên trong. Một đạo vô cùng cự đại kim sắc mũi kiếm chậm rãi lộ ra. Chỉ là cái này mũi kiếm, liền có tới mấy chục trượng chi rộng, tốt tựa như có thể chém hết thế gian toàn bộ yêu ma. Rộng lớn vô cùng, theo kim kiếm dần dần, kéo dài cuồng bạo gợn sóng, giống như hồng thủy trào lên, liên tục không ngừng quét sạch ra, toàn bộ không trung bắt đầu sôi trào. Loại này hùng vĩ thanh thế, thấy được không ít người ngầm tặc lưỡi. Siêu, tại sáu vị tiên giả hợp lực thôi động bên dưới, kim kiếm tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt hướng về Tần Dương bọn họ vọt tới. Liên miên kiếm khí thông thiên triệt địa, một khắc này tất cả mọi người sinh ra ảo giác, cảm giác là bàn cổ đại thần huy động khai thiên cự phủ, đang tại khai thiên phách địa. Toàn bộ không gian, tại một kiếm này phía dưới, đều chỉ có vỡ tan. Đây mới thực sự là tiên thuật. Đám người tự lẩm bẩm, nội tâm khuấy động vô cùng. Oanh, cự đại trăm trượng kim kiếm hung mãnh đâm bên dưới. Cùng Tần Dương cùng Tu La Nữ yêu cộng đồng rèn đúc linh thuẫn đụng vào cùng một chỗ. Phát ra đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt. Tầng tầng kinh khí nhấc lên, đem phương viên 10 dặm san thành bình địa. Những cái kia xem chiến các tu sĩ toàn bộ đều bị cỗ này khí lãng hất tung ở mặt đất bên trên. Vừa hãi vừa sợ, từng cái chật vật không chịu nổi. Xuất ra pháp bảo, cuống quýt ngăn chặn kinh khí. Mục Tư Tuyết các nàng cũng may có Mộ Dung Hề giao bảo hộ, mới không có chịu ảnh hưởng. Răng rác. Linh thuẫn xuất hiện một vết nứt, sát theo đó, tại kim kiếm tồi khô lạp hủ thế công bên dưới, vết rách như mạng nhện nứt ra, tầng tầng vỡ tan, thẳng đến mũi kiếm đâm vào linh thuẫn ba trượng rất sâu lúc mới chậm lại tốc độ. Tần Dương cùng Tu La Nữ yêu góc miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt vô cùng thảm bạch, bọn họ đem hết toàn lực, ngăn cản trên không đồ ma kim kiếm. Thể nội linh khí điên cuồng tiêu hao, thân thể cũng đang khẽ run, tựa hồ đã liều đến cực hạn. Chạm, bên trên bầu trời, sáu vị tiên giả sắc mặt cũng là bạch dọa người. Thi triển như vậy cấm thuật, đối bọn hắn những cái này thực tập đệ tử tới nói. Tiêu hao cũng vô cùng cự đại, gặp Tần Dương bọn họ ngăn cản được đợt thứ nhất thế công. Sáu nhân cánh tay cùng nhau ấn một cái. Lần nữa thôi động kim kiếm, phốp, Tu La Nữ yêu phục phun ra một thanh tiên huyết, quỳ một chân trên đất, vốn liền thương thế nghiêm trọng nàng, giờ phút này thật đến nỏ mạnh hết đà. Tần Dương giật mình, phản tay nắm chặt Tu La Nữ yêu băng lãnh ngọc thủ, một bên chống đỡ lấy linh thuẫn, một bên ăn dưỡng nàng thương thế, mặc dù hiệu quả chẳng những cũng đủ làm cho nữ nhân có thở dốc công phu. Chúng ta ngăn không được. Tu La Nữ yêu nhẹ giọng mở miệng, khóe môi lau một sợi đắng chát. Đánh giám, Tần Dương tuôn ra nói tục, lạnh lùng nói ra, ngươi chết không sao, nhưng Vũ Đồng ta nhất định muốn cứu xuống. Dù là liều lên đầu này tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Tu La Nữ yêu quay đầu nhìn xem hắn, cười nói, ngươi nhất định thất vọng, chúng ta đều sống không được, bất quá có thể cùng ngươi Mạnh Vũ Đồng chết ở cùng một chỗ. Ngược lại cũng coi là một trận viên mãn. Tần Dương nhìn qua đỉnh đầu cái kia chậm rãi tới gần đồ ma kim kiếm, cắn cắn, nói thầm, tiểu manh, cho ta lại đề thăng mấy điểm dung thể độ. Không được, 20% cũng đã là thân thể ngươi năng lực chịu đựng cực hạn. Nếu như lại cưỡng ép dung thể, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu manh nghiêm túc nói, không thể tưởng tượng nổi cái rắm. Lão tử đều nhanh treo, còn cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Nhanh cho ta tăng lên. Dù sao đều là cái chết, cùng lắm liều mạng. Tần Dương trách móc, Tiểu Manh trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói, tốt, hệ thống là ngươi tăng lên 5%. Chủ nhân, hy vọng ngươi có thể kiên trì trụ, bởi vì đón lấy mỗi tăng lên 1%, đối với ngươi mà nói sẽ rất thống khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.